Chương 310, lấy lòng mọi người. Đây không phải là Trừ Châu nổi danh Túy Ông Kiếm ông không ngã sao? Nghe nói một năm trước rốt cục đạt tới nội kính cảnh giới đại thành, danh chấn hoa bên trong, làm sao đối với người thiếu niên quỷ mọc kỳ quái ông tìm không thấy? Diệp Thần cau mày, vội vã nhắc nhở, "Diệp tông sư, ngài không nhớ rõ ta ở Trừ Châu bị ngươi tới cửa đa quán, ngài còn cách hơn 10 thước đánh nát quá một cái bàn gỗ đâu? Tấm kia bàn gỗ, ta đã chuyên môn làm một cách gian, cùng mỗi ngày tam trụ hương, để bày tỏ đối với Diệp tông sư kính ý." Diệp Thần dường như có chút ấn tượng, tùy ý a một tiếng, xoay người tiếp tục đi. Diệp Thần lãnh đạm, ông không ngã cũng lơ đỉnh, ngược lại thì Diệp Thần a một tiếng, giống như là cho hắn lớn lao vinh quang một dạng hỉ tư tư, bị Diệp tông sư chỉ điểm qua đệ tử tự cho mình là, cùng kính đi theo Diệp Thần phía sau. Một màn này, thấy người chung quanh rất là kinh dị. Rất nhiều người hai mắt tinh quang nở rộ, nhìn quét Diệp Thần tu vi. Đối phương lại tựa như người thường một dạng, xem không ra bất kỳ khác thường khí tức. Nghe đồn tông sư khí huyết như rồng, nội kính không câu nệ như Mỹ Ngọc thiếu niên này căn bản là bình thường không có gì lạ, nhìn không ra nhiệm không chín bực nào tu luyện nội kính bộ dạng. Tại sao có thể là danh tông sư hơn nữa thiếu niên này như vậy tuổi trẻ? Nếu như đã là danh tông sư nói, cái kia chẳng lẽ có thể sánh vai 500 năm trước tổ sư gia Trương Tam Phong? Cái này thật bất khả tư nghị. Trước nhìn kỹ hắn nói, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Kê chuông không ngã sau đó, bị Diệp Thần pha quán. Liêu Châu, Kính Châu một ít cổ võ danh gia cũng đều lần lượt ra Diệp Thần. Từng cái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quỳ Diệp Thần trước mặt, miệng nói Diệp tông sư. Sau đó học ông không ngã, lấy bị Diệp Thần chỉ điểm qua đệ tử tự cho mình là, vui dạo dực theo sau lưng. Trong lúc nhất thời, phương bên trong vườn bắt đầu xuất hiện một đạo kỳ cảnh. Chỉ thấy hơn 10 người có chút danh tiếng mỗi bên ra cổ võ danh ra, đi theo một gã thiếu niên phía sau, dương dương đắc ý, khí thế khá lớn, đưa tới mọi người ghé mắt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ chi tế. Một ông già kinh hô, đem cái này chuyện lạ đẩy tới đỉnh phong. Giang Nam thành phố quyền thuật thái đầu Mã Vô Vi Lữ Lao tiên sinh, cư nhiên thấy Diệp Thần, cũng làm một lễ thật sâu, cung kính nói, gặp qua Diệp tông sư phía sau, là hơn 10 người họ Lữ Lao giả đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần, kính nể đan sen, càng là từng cái quy xuống. Nhất thời, Diệp tông sư tên, vang vọng phương vườn. Vị này họ Mã Lao giả, Diệp Thần vẫn có ấn tượng, là huy giả giả bằng hữu, chính mình từ hắn nơi đây học được Lữ gia quyền. Diệp Thần sắc mặt đạm nhiên, cùng hắn nói hai câu. Lục Khinh Tuyết cũng tiếu xanh xanh kêu một tiếng Lữ gia gia. Người chung quanh lại sớm đã sôi sùng sục. Cái gì thậm chí ngay cả Lữ Lao tiên sinh cũng bái thiếu niên này vì tông sư Vô Vi Lữ Lao tiên sinh, nhưng là cùng thích phát nhận uy láo gia tử nổi danh, đều là quốc gia của ta cổ võ giới Thái Sơn bắt đầu, liền hắn đều bái thiếu niên này vì tông sư. Cái kia khó lường khóa này cổ võ đại hội xảy ra chuyện lớn, cư nhiên toát ra một gã thiếu niên tông sư ẩn giấu ở đoàn người trong hai gã người phương gia, thần tình kinh hãi, vội vã ly khai một người, hướng thiếu gia bẩm báo. Những người này, hầu như từng cái đều là bảy quốc cổ võ giới thành danh đã lâu cổ võ mọi người, thực lực ít nhất cũng là cảnh giới đại thành, như thích lao ra từ vậy, tu tới khí động viên mãn người, cũng có 4-5 cái. Những người này, hầu như đại biểu bảy quốc cổ võ giới trụ cột vững vàng. Mà Phương Bách Thánh, cũng đúng lúc, hướng những thứ này thế hệ trước cổ võ mọi người, công bố một đại sự. Tháng trước, gia phụ Phương Thiên Hạc, dung hợp hơn 10 gia chi tuyệt học, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, rốt cục đột phá gông cùng xiềng xiếp, nội kính phóng ra ngoài, sẽ thành tông sư chi cảnh. Phương Bách Thánh lời vừa nói ra, lập tức đưa tới chúng kinh hô. Cái gì Phương Thiên Hạc dĩ nhiên đã trước chúng ta một bước, đạt tới tông sư chi cảnh thật đáng mừng, không nghĩ tới Phương Thiên Hạc lấy 80 tuổi, cư nhiên có thể ở lúc tuổi già đột phá tông sư. Quả thật đại phúc người đây chính là chúng tạc quốc cổ võ giới việc trọng đại, không biết Phương tông sư có hay không đã xuất quan, có thể hay không để cho ta các lộ ủy chữa thấy tông sư chi dung. Phương Bách Thánh mặt mày hồng hào cười nói, phụ sáng nay vừa vặn xuất quan, nghe nói rất nhiều lão hưu tới đông. Đủ, thật là tưởng nghiệm. Nói vậy hiện tại đã điều tức hoàn tất, ta đây phải đi mời gia phụ làm phiền. Đúng vào lúc này, Phương Vườn Kinh hiện họ Diệp thiếu niên tông sư một chuyện, đột nhiên chuyển tới. Phương Bách Thánh không cho là đúng, phất phất tay, đem coi chuyện này làm chê cười vứt qua một bên. Phương Thiên Hạc lấy 80 tuổi, tu luyện cổ võ hơn 60 năm, dung hợp hơn 10 gia chi tuyệt học, mơ ý sẽ thành tông sư chi cảnh. Một thiếu niên, cư nhiên cũng dám xưng tông sư, thật sự là một truy hệ nở cửa y lớn. Phương gia ra khỏi 100 năm khó gặp tông sư, nhưng là toàn bộ Phương gia đại sự, thậm chí là toàn bộ quốc cổ võ giới việc trọng đại, Phương Bách Thánh không thể quản hết được, tự nhiên dùng cái này sự tình làm trung tâm. Lần này cổ võ đại hội, Phương Bách Thánh càng là muốn bên ngoài hoàn thành một hồi Phương gia tông sư xuất quan thịnh hội. Do đó một lần hành động đem Phương gia địa vị cất cao đến bảy quốc đỉnh tiêm cổ võ thế gia. Phương Bách Tử đi mời gia phụ đi ra. Bên này, Thích Phát nhận thọ mi hơi nhíu. Hắn là biết Diệp Thần thân phận người. Lẽ nào Diệp Tông Sư bị người nhận ra ngay sau đó, hắn đột nhiên cả kinh. Diệp Tông Sư còn trẻ, nếu có không phải quy củ người, tùy tiện khiêu khích Diệp Tông Sư, vậy cần phải gặp chuyện không may, không được, ta được vội vàng đi qua một chuyến. Thích Phát nhận vội vã cáo tử, bước nhanh rời đi. Một màn này, làm cho mọi người kinh nghi. Ta nhớ ra rồi, dường như Lao Thích giới thiệu một gã thiếu niên, vừa vặn cũng là họ Diệp, lẽ nào 760 Tông Sư một chuyện, nói là hắn ta nghĩ tới, không thể nào đâu. Thiếu niên kia ta cũng xem qua, bình thường không có gì lạ, trong cơ thể không có nửa phần kình khí chi lực, rõ ràng là cái liền cổ võ nhập môn đều không học qua người thường. Quên đi, cũng đừng ở chỗ này mù năm lấy, hay là đang bực này Phương Tông Sư a một thiếu niên, làm sao có thể xưng Tông Sư, 99% lại là một mảnh lưới, hiện tại thanh niên nhân, chính là thích lấy lòng mọi người ha ha, nói không chừng lại là một lâu bản quảng cáo đâu. Lần trước ta chỉ thấy quá Nam Vân một cái cổ võ thế gia, đánh Tông Sư danh tiếng, tại nơi bán nhà mình khai thác lâu bản. Bây giờ người, vì tiền, chuyện gì đều làm được, sớm mất chúng ta năm đó cố này bình tĩnh ổn định. Phương vườn bên trong. Trong lúc nhất thời, xuất hiện một cái kỳ cảnh. Một đầu, là cái gọi là thiếu niên Tông Sư. Một đầu, là Phương gia đột nhiên tuyên bố Phương lão gia tử, Phương Thiên Hạc, tháng trước đột nhiên đạt tới Tông Sư chi cảnh, hơn nữa lập tức phải đi ra cùng mọi người gặp mặt. Phương bên trong vườn bên trên thiên cổ vũ tu luyện giả, không biết đến tuột cùng muốn đi đâu đầu. Suy nghĩ một chút, tuyệt đại đa số người đều hướng Phương gia đình giữa hồ đi. Nơi đó là Phương lão gia tử Phương Tông Sư, định vị cùng mọi người vừa thấy địa điểm. So với việc hay là thiếu niên Tông Sư, vẫn là Phương lão gia tử loại này danh gia càng khiến người ta có thể tin. Tờ S, đệ 14 càng cầu từ đà tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ tháng.